Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145, chương 1066, hy vọng. Nói đủ sao? Khó đường các ngươi công chúa cũng là dạy các ngươi lễ nghi sao? Này cung nữ nghe xong đỏ bừng cả khuôn mặt, còn muốn đang khi nói chuyện đợi. Lý Mộc Nhiên từ trong ngực lấy ra một vật, nâng trong tay nghiêm nghị nói. Kim Long lệnh bài, nhìn thấy tựa như nhìn thấy hoàng thượng. Hắn ánh mắt lạnh lẽo quét mắt trước mắt mấy người. Thị vệ kia thấy thế, một khối kim bài phía trên vẽ lấy sinh động như thật Kim Long, phía trên khắc lấy bốn chữ lớn như Trẫm Thân Lâm. Trong lúc nhất thời, thị vệ trong lòng nhảy một cái, sau đó vội vàng té quỵ dưới đất cao giọng la lên nói: Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn lại thị vệ thấy thế sau cũng là liền vội vàng đi theo thị vệ kia hô nói: Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chỉ có này cung nữ ngơ ngác đứng ở trước cửa triệt để mắt trợn tròn. Có lẽ nàng làm sao cũng không nghĩ ra Lý Mộc Nhiên thế mà lại xuất ra như thế có uy hiếp lực đồ vật. Tới đi, thế nào, ngươi nhìn thấy Kim Long lệnh bài có thể không quỳ sao? Vừa tài cái này cung nữ phách lối, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Ấn lý nói đến, hảo nam không theo nữ đấu, thế nhưng là cửu ca không phải cái gì thiện nam. Đến ở trước mắt cung nữ hắn tin tưởng cũng tuyệt đối không phải là cái gì tín nữ. Đã như vậy, cửu ca vì sao muốn cho cái sau mặt mũi? Nô tỳ tham kiến Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cái này cung nữ cho dù là tại ngốc cũng biết đường, nhìn thấy cái này Kim Long lệnh bài phải làm như thế nào, nếu không chẳng phải là trong cung ở không lâu như vậy thời gian. Nhìn lấy quỳ trước người mấy người, Lý Mộc Nhiên cũng không để ý tới, mà chính là trực tiếp đi vào. Chỉ là tại trải qua này cung nữ thời điểm, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt không vui nói: Về sau nói chuyện, chú ý mình thân phận. Vâng, Lý tướng quân giáo huấn là. Cái này cung nữ dù sao cũng là cái cung nữ, đối với Lý Mộc Nhiên lời nói nào dám phản bác. Thẳng đến Lý Mộc Nhiên rời đi, nàng tài một chút co quắp ngồi dưới đất. Nên biết đường vừa tài Lý Mộc Nhiên cầm lệnh bài, nếu là trực tiếp hạ lệnh đem chính mình xử phạt, chính mình cũng là ăn không ôm lấy đi. Lúc này Lý Cửu cũng không biết đường này cung nữ như chút được gánh nặng, cho dù là thẳng đến cũng sẽ không có bất luận cái gì mừng rỡ. Hắn dẫm qua không ít đương triều quan viên, càng là đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử đều dẫm qua, thì sợ gì một tiểu cung nữ. Đụng chút, nương theo lấy một tràng tiếng gõ cửa âm, trong phòng truyền đến thanh âm: Ai vậy? Theo thanh âm kết thúc, phòng cửa bị mở ra. Khi trong phòng nhìn đạo nhãn đến đây người về sau, không chịu được nói: Lý Cửu, ngươi lớn mật lại dám xông ta tẩm cung. Ta muốn tìm Thái hậu nương nương trị ngươi tội. Nói muốn đi, Lý Mộc Nhiên cũng không ngốc. Vì nhìn thấy An Ninh công chúa, cái này Kim Long lệnh bài đều lấy ra. Dưới mắt nếu là ở để Lưu Ninh chạy, này cửu ca tài thật là khờ tốt. Không cần, ta có cái này đừng nói là ngươi. Liền xem như Thái hậu nương nương gặp cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nói duỗi tay ra, Kim Long lệnh bài lộ ra. Ngươi tại sao có thể có? Chấm ngoặc kép, Lưu Ninh ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, sau đó có chút không dám tin tưởng hỏi thăm. Đúng vậy a, ta tại sao có thể có Kim Long lệnh bài? Bất quá những này không phải ngươi có thể biết rõ đường. Làm sao không cho ta đi vào sao? Kim Long lệnh bài chính là như Trẫm Thân Lâm, liền là công chúa đều thăm viếng. Tuy nhiên Lưu Ninh trong lòng có mọi loại không nguyện ý, thế nhưng là cũng không thể tránh được, đành phải cắn răng tránh ra thân thể. Vào nhà bên trong, Lý Mộc Nhiên trực tiếp ngồi xuống, thuận tay cầm lên trên bàn chén trà. Trong chén nước vẫn là ấm áp, hắn cũng không khách khí một thanh uống vào. Sau đó chép miệng một cái nói: Trà ngon, trà ngon, răng Lưu Ngọc Hương a. Nói không chịu được lắc đầu. Ở một bên Lưu Ninh thấy thế về sau, gấp cắn môi dưới, ánh mắt bên trong có thể phun ra lửa. Vừa tài Lý Mộc Nhiên uống này chén nước trà chính là nàng buổi sáng vừa uống qua một thanh. Mà Lý Mộc Nhiên lại uống một ngụm. Chẳng phải là nói hai người bờ môi va nhau sao? Nghĩ tới đêm qua phát sinh đủ loại. Nàng trong lòng tràn đầy lửa giận sau đó nói. Lý đại nhân, ngươi tìm đến ta làm gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong. Mày kiếm vẩy một cái. Nhìn trước mắt thần sắc có chút không đúng Lưu Ninh nói. Biết rõ còn cố hỏi. Đêm qua bạch y nữ tử qua thì sao? Không biết đường. Lưu Ninh trả lời đến là gọn gàng. Thế nhưng là cửu ca trừ phi là ngốc nếu không là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Không biết đường. Ha ha, Lý Mộc Nhiên nghe xong hồn nhiên không thèm để ý nàng lời nói. Ngược lại cười nói. Không biết sao. Nếu là ta tìm người đem ngươi viện này lật cái úp sấp. Ngươi cảm thấy ngươi còn sẽ không biết sao. Lưu Ninh không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà lại nói ra lời như vậy đến. Lúc này cũng là nộ nói. Ngươi dám, nơi này chính là tẩm cung công chúa. Chính là Thái hậu nương nương cũng không dám làm như thế. Gặp Lưu Ninh một bộ ta không tin biểu lộ. Lý Mộc Nhiên cũng không vội. Mà là tiếp tục rót cho mình một ly nước. Thái hậu nương nương đương nhiên không biết làm dạng này. Sự tình, thế nhưng là không có nghĩa là ta sẽ không như vậy làm. Ta người này đi, cũng là thẳng thắn. Làm chuyện gì nói là làm. Ngươi nói ta nếu là dùng cái này kim long lệnh bài để bên ngoài thị vệ tiến đến tìm tòi. Bọn họ có thể hay không đâu. Lý Mộc Nhiên không mặn không nhạt nói. Có lẽ hắn thấy, trước mắt Lưu Ninh chẳng qua là tại cùng hắn phân cao thấp thôi. Cửu ca nếu là sợ một cái nhược nữ tử đó còn là cửu ca sao? Dù cho là công chúa cửu ca cũng là không sợ chút nào. Lưu Ninh cũng không ngốc. Tuy nhiên lão hoàng đế tử, thế nhưng là dư uy còn tại. Hôm nay Lý Cửu cầm lão hoàng đế trong tay kim long lệnh bài. Đừng nói là chính mình cái này công chúa thân phận. Cho dù là thái hậu nương nương đến, có lẽ cũng sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọn. Dù sao thái hậu nương nương chỉ là rèn luyện nghe, cũng không phải thật sự là ngồi tại hoàng vị phía trên. Không phải sao? Hai người liền dạng này nhìn nhau. Không ai nhường ai, cuối cùng vẫn Lưu Ninh khí thế bên trên bại bởi Lý Mộc Nhiên. Thần sắc bất đắc dĩ hỏi thăm, Lý Cửu, người đến tột cùng tìm cô ta làm cái gì? Nàng chỉ là cái bệnh nhân, còn ngươi thả qua hắn đi. Ngươi cho rằng cửu ca não tử có bệnh sao? Cùng một cái tinh thần có vấn đề người phân cao thấp. Tìm người. Lưu Ninh không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên từ hôm qua cho tới hôm nay thế mà chỉ vì tìm một người. Mà Lý Mộc Nhiên người này tìm sững sờ xinh xinh đem công chúa nhìn mấy lần. Gặp hắn gật gật đầu. Lưu Ninh mượn hỏi thăm, ngươi muốn tìm ai? Không thể nói được ta biết đâu. Mắt nhìn trước mắt ngạch Lưu Ninh. Hắn sững sờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới cái này Lưu Ninh thế mà biến cá nhân. Bất quá nghĩ lại. Không thể nói được Lưu Ninh nhận biết Diễm Nhi đâu. Ta muốn tìm là ta kết vợ cả tử. Họ Lưu danh Diễm. Lý Mộc Nhiên lúc này nội tâm cũng là vô cùng kích động. Nhìn trước mắt Lưu Ninh. Lo lắng chờ đợi. Lưu Ninh đang nghe kết tóc thê tử bốn chữ về sau. Thân thể không khỏi run lên. Nhìn trước mắt Lý Cửu. Trong lòng tự hồ là có chút thất lạc. Nguyên lai hắn đã có thê tử. Bất quá ý nghĩ tài ra. Lại là vội vàng che giấu đi. Chính mình cái này là thế nào? Cái này Lý Cửu chính là cái vô sỉ kẻ xấu xa. Tại sao mình lại vì hắn thất lạc? Lưu Diễm, vì bỏ đi trong lòng mình ý nghĩ. Lưu Ninh vội vàng nhắc tới một lần tên. Gặp Lý Mộc Nhiên cũng không có chú ý tới mình tâm tình chập chờn thở dài ra một hơi. Thế nhưng là khẩu khí này ra xong. Lại là ẩn ẩn cảm thấy có chút thất lạc. Chính mình cái này là thế nào? Lưu Ninh chỉ cảm thấy hôm nay chính mình tựa hồ có chút không quá bình thường. Đang nàng nghĩ đến thời điểm. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên thanh âm lần hai vang lên, không tệ. Chính là Lưu Diễm, người biết sao? Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên tràn ngập chờ mong ánh mắt. Lưu Ninh nhắm mắt lại. Trong đầu bắt đầu tìm tòi. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,